Độc sủng yêu tinh, chương 33, vào cung. Góc truyện audio.com. Thiết, hoàng huynh ngươi nói cũng không chú ý lại ngươi đây rõ ràng. Là để cho ta xem a, xảy ra ở trước mặt ta. Chẳng lẽ ta còn ủy khuất chính mình sao, thật bá đạo. Người như thế làm sao xứng đôi với sủng nhi, quả thực là một đóa hoa đẹp cắm trên một cái gì gì thôi. Hoa nhài cắm bãi phân châu. Bất quá nàng đúng là hỏi thừa, hoàng huynh hình như cho tới bây giờ cũng không phân rõ phải trái nha. Hẳn là họ Lôi đều là, không nói cũng không để ý, hừ, ta chính là để ý. Lôi Duẫn Hạo hừ một tiếng, vạn vật trong thiên hạ đều thuộc sở hữu của hắn, nói hắn để ý cũng không đủ. Các ngươi lại cãi nhau sao, sủng nhi hỏi. Bởi vì dọc theo đường đi, y đều đã luyện thành thói quen. Huynh muội nhân loại, chính là dùng phương thức này ở chung sao? Không phải, chúng ta đang thương lượng sự việc. Cúi đầu nhìn sủng nhi, ánh mắt Lôi Duẫn Hạo trở nên ôn nhu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lôi Duẫn Linh, ánh mắt kia lộ ra cảnh cáo trắng trợn. Không cần dạy hư y chính là ngươi. Lôi Duẫn Linh làm sao chịu thua, ánh mắt hai người liền giao lưu cùng một chỗ. Phát ra tiếng vang, bùm bùm. Sủng nhi tựa như giấy trắng, học cái gì sẽ làm cái đó. Sắc nữ ngươi tránh xa một chút, nếu là trở nên háo sắc giống như ngươi, xem ta có giết ngươi không. Lôi Duẫn Hạo hung tợn trừng mắt, nếu sủng nhi tốt đẹp như vậy trở nên giống như tàn ác, vậy ngươi quả thực là tội ác tày trời. Ánh mắt Lôi Duẫn Linh tiếp tục nhìn lại hai người, ai cũng không phục ai, nhưng trước khi thế trên Lôi Duẫn Linh rõ ràng yếu thế hơn, bởi vì nàng tức khắc nghĩ đến, nàng đánh cũng không đánh lại, sủng nhi lại bị hắn thấy trước, sợ là chờ ngày nàng lừa được sủng nhi cũng nhất định bị cái tên giảo hoạt này ăn đến sạch sẽ. Nàng thật không đành lòng nhìn thấy cảnh này, chính là vào cung, sợ là rất khó có cơ hội tiếp cận sủng nhi, tên bá đạo này, nhất định sẽ đem sủng nhi mang theo trên người. Sủng nhi, gọi tên của ta, đắc ý nhìn nữ nhân kia có chút nhụt chí, lại vừa không cam lòng, trong lòng Lôi Duẫn Hạo liền tốt lên. Lôi Duẫn Hạo, sủng nhi ngoan ngoãn đáp lời, y chính là lần đầu tiên gọi tên hắn. Ân, gọi Duẫn Hạo, nghĩ nghĩ, như vậy hình như thân mật hơn, giữa tình nhân đều là như vậy đi. Duẫn Hạo, vì cái gì không cần cái chữ phía trước, bởi vì ta thích sủng nhi gọi ta như vậy. Nhớ kỹ nha, không được quên. Nhìn sủng nhi chu cái miệng nhỏ hợp lại gọi tên hắn. Ánh mắt Lôi Duẫn Hạo tối sầm, chậm rãi cúi đầu càng ngày càng thấp, một ngụm hàm trụ môi sưng đỏ kia, hôn càng ngày càng sâu, tiếng mút càng lúc càng lớn. Chết tiệt, lại bắt đầu. Lôi Duẫn Linh nhìn thấy một màn kia thực sự là không biết nói gì à, còn nói nàng sắc nữ. Hắn chạy đi đâu làm có được hay không? Thế nhưng dọc theo đường đi cũng không có ăn tươi sủng nhi. Xem ra ca ca thật sự ái thương sủng nhi, nếu không phải nàng tự mình trải qua, tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe được, thật sự là đánh chết nàng cũng sẽ không tin. Hiện tại nàng không thể không tin, thấy được một nhóm người trong cung sẽ bị dọa hỏng. Hoàng thượng yêu thương một nam nhân, sẽ là loại đại sự, loại náo động gì đây? Nhìn hai người dính sát vào nhau cùng một chỗ, nàng thật sự không cam lòng a, sủng nhi thật dễ lừa. Thế nhưng đối thủ thật sự quá mạnh mẽ, Lôi Duẫn Hạo dục hỏa đốt người, hắn nhẫn đến thật là khó chịu a, cũng đủ lâu. Vào cung nhất định đem vật nhỏ mê người này hảo hảo ăn luôn. Lấy làm an ủi hắn mấy ngày nay khổ hạnh, sủng nhi dọc theo đường đi là viên kẹo bọc đường của hắn. Một tiếng ngọt ngào gọi tên của hắn, khiến Lôi Duẫn Hạo lòng tràn đầy vui mừng, thỉnh thoảng thường cho sủng nhi một cái hôn sâu, lần lượt hung hăng đả kích nữ nhân bên cạnh. Không đến nửa canh giờ, từ trước cửa phố của hoàng cung đánh xe trực tiếp thông vào cánh cửa cung. Này là ngã tư chuyên dụng của hoàng đế, trừ bỏ hai bên thị vệ ra, không có bất luận kẻ nào có thể dừng lại ở đây. Cửa cung hùng vĩ xâm nghiêm. Nghiêm ngặt, đã mở ra, phía trên là biểu tượng kim long thuộc về hoàng gia, trên cửa cung lượn vòng, nhìn chằm chằm con rồng dương nanh múa vuốt kia, làm cho người ta không thể không ở trước mặt nó cúi đầu. Trước mặt cửa cung màu đỏ sậm, là một thân cấm quân nghiêm túc, tinh thần chấn hưng, đương nhiên là cũng có hậu cung phi tử, một đám phi tử phục trang xinh đẹp, mặt sau là bọn thái giám cung nữ theo hầu, sắp thành đội ngũ thật dài ở cửa cung nghênh đón, mọi người nhất tề quỳ xuống. Cùng ở trước cửa thành khác biệt chính là, trong thanh âm mang theo tiếng kiều mị của nữ tử, Lôi Duẫn Hạo mới từ long kiệu nhìn xuống toàn thể, đại thần người trước người sau cũng quỳ xuống. Thanh âm lần thứ hai vang lên như hồng thủy, lũ lụt, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cung nghênh hoàng thượng hồi cung, cung nghênh hoàng thượng hồi cung. Thanh âm to lớn, chỉnh tề đến hơn mấy dặm cũng có thể nghe được, Lôi đế của bọn họ hồi cung. Từ tay tổng quản thái giám, Lôi Duẫn Hạo ra khỏi cỗ kiệu, khí thế vương giả uy nghiêm làm cho tất cả mọi người phải nhìn hắn. Nhẹ nhàng phất tay, các ngươi đều đứng lên, tạ ơn hoàng thượng, mọi người lúc này mới đứng lên, rầm rầm một mảng lớn, nhóm phi tử yếu đuối do thiếp thân cung nữ nâng dậy. Trên mặt cũng lộ dáng tươi cười, nhóm phi tử hôm nay, chính là tỉ mỉ trang điểm. Vì để hoàng thượng đối với các nàng gặp qua là không quên được. Sau đó ân sủng a, dáng cười tươi đẹp kia, làm cho hoa tươi thất sắc, nhưng hoàng thượng của các nàng cũng không có nhìn các nàng một cái. Trong ánh mắt mọi người khó hiểu, xoay người về cỗ kiệu, kéo bảo bối đang tò mò nhìn bên ngoài qua, ôn nhu hướng sủng nhi cười, giống như bình thường ôm lấy y, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Cỗ kiệu đi vào trong cung, này, này, các đại thần tuy rằng, đã sớm nghe nói việc này, cũng không nghĩ đến hoàng thượng thật sự dẫn y trở về. Thái độ này, vẫn ám muội như thế, cách trương.